Thập niên 80 xuyên thành em gái học bá. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Trần mặt đỏ bừng. Trăm mối vẫn không có cách giải. Kỳ quái. Rốt cuộc có chỗ nào không đúng? Cho tôi thêm chút thời gian. Tôi cũng không tin. Một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Đổi bán dẫn. Diốt bán dẫn. Gọi tắt là diốt. Là một loại linh kiện bán dẫn chỉ cho phép dòng điện đi qua nó theo một chiều mà không theo chiều ngược lại. Hai người đàn ông không hẹn mà cùng nhìn qua. Thấy là một tiểu đậu đinh khô khan. Thì đều ngây ngẩn cả người. Cái gì? Linh kiện này mới vừa đổi xong. Cha Trần có chút mờ mịt. Tiểu nha đầu này miệng rất ngọt. Nhưng tuổi này làm sao có thể hiểu hai bán dẫn là gì? Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ. Cố Vân Khê nhổ vỏ hạt dưa ra. Cũng có thể chất lượng không tốt. Cứ thử xem. Mặc dù cha Trần còn chưa tin tưởng. Tay không tự chủ được làm theo. Coi như là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Ông đổi hai bán dẫn. Nghịch ngợm một hồi. Lúc khởi động thì lại thấy màn hình sáng lên. Dần dần có hình ảnh. Ông không dám tin chừng mắt nhìn tivi. Tốt rồi. Khách hàng vô cùng mừng rỡ. Thật sự được rồi. Tiểu nha đầu, làm sao cháu biết? Cố Vân Khê có nên nói cô có thể vẽ ra nguyên lý các loại đồ điện gia dụng trong vài phút hay không? Đây là bài tập cơ bản. Vừa rồi nghe chú Trần không ngừng lẩm bẩm, nói cái gì mà bán dẫn là yếu tố quan trọng nhất. Chỉ là chất lượng bán dẫn hiện tại càng ngày càng kém. Cô nói rất đơn giản, nhưng không chịu nổi người khác não bổ. Khách hàng vui tươi hớn hở bày tỏ. Lão Trần, là tôi trách lầm ông. Kỹ thuật của ông là số 1 số 2. Đặc biệt lợi hại. Chú Trần nhịn không được nhìn chằm chằm Cố Vân Khê. Đứa nhỏ này, không phải thông minh bình thường. Còn biết thay ông hòa giải. Chỉ số EQ và IQ đều tuyệt. Tôi cũng không ngờ linh kiện điện tử mới mua là phế phẩm. Lần này là tôi sơ suất. Hẳn là phải kiểm tra trước. Khách hàng vỗ vỗ cánh tay ông. Cười nói. Cũng không thể trách ông. Ai lại không có việc gì kiểm tra sản phẩm đạt tiêu chuẩn mới xuất xưởng chứ? Sửa xong là được. Hắn rất sảng khoái rồi trả tiền sửa chữa. Ôm tivi đã sửa xong vội vàng rời đi. Chú Trần cũng không làm việc. Ngồi xổm trước mặt Cố Vân Khê. Cố Hải Ba có chút khẩn trương chắn trước mặt em gái. Đây là muốn làm gì? Tiểu Khê, làm sao cháu biết bán dẫn có vấn đề? Cố Vân Khê giơ quyển sách trong tay lên, cười híp mắt nói, vừa nhìn là biết ngay. Đúng, cái này cũng không khó. Cố Hải Ba kỳ thật không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng theo bản năng liền bảo vệ em gái. Chúng ta rất thông minh. Lúc này cha Trần mới phát hiện, Cố Vân Khê cầm trong tay một quyển sách sửa chữa đồ điện. Trang mở ra chính là sơ đồ cấu tạo của tivi. Đây là sách công cụ ông trăm phương ngàn kế đào được cho con trai học tập. Đáng tiếc, con trai ở phương diện này ngộ tính không cao. Cha Trần nhìn hai anh em, trong khoảng thời gian ngắn lại á khẩu không trả lời được. Cũng không phân biệt được bọn họ nói thật hay giả. Cố Vân Khê chỉ vào đống đồ điện trong góc. Chú Trần, có thể cho cháu mượn mấy quyển sách này được không? Chỉ một tuần thôi. Cô bỗng nhiên nghĩ đến một ý tưởng kiếm tiền tốt. Trong lòng kích động không thôi. Một khi làm được, tiền này liền ào ào chảy vào. Được, cha Trần cũng rất cảm tạ. Nếu không có cô, thì hôm nay ông phải mất mặt rồi. Đợi một lúc lâu, hai anh em Cố Hải Triều uể oải trở về. Lúc này cửa hàng đóng cửa. Những nơi khác cũng không mua được thứ gì. Đầu năm nay vật tư thiếu thốn. Lễ mừng năm mới phải chữ tốt trước. Cho nên lúc này đều đã bị cướp sạch. Từ trong miệng chú Trần, Cố Hải Triều cũng nghe được chuyện Cố Vân Khê hỗ trợ, nhưng lại không để ở trong lòng. Đoán chừng là mèo mù đụng phải chuột chết. Đầu óc con bé rất tốt, là người thông minh nhất trong mấy anh em chúng tôi. Nhưng mà, con bé làm sao biết sửa đồ điện? Đây là do kỹ thuật của chú Trần tốt mà thôi. Cách chương.